Chương 1038, chấp mê bất ngộ. Tiểu sư đệ ngay tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, Đông Phương Bắc thân thể bỗng nhiên hơi động một chút, trong miệng thốt ra cực kỳ yếu ớt ba chữ. Tấm kia hiện đầy tiên huyết cùng hai cái lỗ đen trên mặt, cũng là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Cái này ba chữ, đối với Khương Vân tới nói, đơn giản liền như là tiếng trời đồng dạng dễ nghe, thậm chí để trong mắt của hắn đều có nước mắt nhịn không được lần nữa trượt xuống, nhỏ ở Đông Phương Bắc trên mặt. Cảm thụ được trên mặt kia lạnh buốt nước mắt, Đông Phương Bắc miệng lần nữa hé nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải là khóc đi, chúng ta nam nhi tại thế, đổ máu không đổ lệ, sao có thể khóc đâu bất quá, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nghe Đông Phương Bắc kia cứ việc yêu ớt, nhưng lại vẫn như cũ nói rông dài lời nói, Khương Vân lệ thủy, càng nhiều nhỏ xuống tại Đông Phương Bắc trên mặt, đồng thời mở miệng cắt ngang Đông Phương Bắc. Đại sư huynh, tiểu sư đệ không thương tâm, tiểu sư đệ hiện tại thật cao hứng, vô cùng cao hứng. Khương Vân cái này đích xác là vui sướng nước mắt. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình đại sư huynh, rốt cục trở về đại sư huynh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ tiểu sư đệ giải quyết nơi này hết thể về sau. Đến lúc đó, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền muốn đem Đông Phương Bắc thân thể đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, nhưng mà Đông Phương Bắc lại là lần nữa mở miệng nói, các loại chờ chút, tiểu sư đệ. Khương Vân túi đầu hỏi, làm sao vậy? Đại sư huynh Đông Phương Bắc thở hổn hển một cái khí thô nói, ta muốn thấy xem chính mình, thăm sư phụ một chút. Ta biết, bọn hắn ở chỗ này. Đông Phương Bắc câu nói này, để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía không xa chi chỗ, đứng ở nơi đó sư phụ cùng tuổi nhỏ Đông Phương Bắc. Giống như đổi thành lúc khác, đối với đại sư huynh nói lên yêu cầu này, Khương Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, tại biết được sư phụ của mình lại là diệt sát đại sư huynh cả một tộc quần hung thủ về sau, lại là để Khương Vân lâm vào lưỡng nan. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ, biến thành đạo tôn phân thân trước đó đại sư huynh Pha Y Trăng nhớ rõ bọn hắn nhất tộc diệt tuyệt chân tướng, nhưng là hiện tại, hắn hiển nhiên đã toàn bộ biết rõ. Mà ở loại tình huống này phía dưới, để đại sư huynh đi cùng sư phụ gặp mặt, Khương Vân không biết hai người bọn họ chi gian sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí, Khương Vân chính mình, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt sư phụ của mình, dù là người sư phụ này, vẹn vẹn chỉ là hư ảo tồn tại xem ép chính bản chương tiết ba bên trên Tê Đông Phương Bắc mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được Khương Vân nội tâm do dự cùng ý nghĩ. Trên mặt lộ ra nụ cười nói, yên tâm, tiểu sư đệ, ta mặc dù nhớ lại hết thảy, nhưng là ta cũng không quái sư phụ. Cho dù sư phụ thật diệt sát ta tất cả tộc nhân, QNZ tất nhiên là có nguyên nhân, ta tin tưởng, sư phụ khẳng định sẽ cho ta một hợp lý giải thích. Còn có ngươi, tiểu sư đệ, ngươi cũng muốn tin tưởng sư phụ. Đông Phương Bắc lời nói này, để nghe được người, có lắc đầu, có gật đầu. Lắc đầu, cho rằng Đông Phương Bắc đây rõ ràng là ngu trung ngu hiếu. Gật đầu, thì là cho rằng Đông Phương Bắc tôn sư trọng đạo. Còn như Khương Vân, hơi do dự về sau QNZ gật đầu nói, vâng, đại sư huynh, ta cái này đưa ngươi đi gặp sư phụ nên tới cuối cùng tránh không xong. Coi như Khương Vân hiện tại không cho đại sư huynh đi gặp sư phụ, nhưng là chờ trở lại trong hiện thực, sư phụ cùng đại sư huynh khẳng định còn sẽ có lúc gặp mặt, sở dĩ, chẳng bằng trước tiên ở cái này trong ảo cảnh, nhìn một chút cái này hư ảo sư phụ. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không do dự nữa, ôm đại sư huynh, mấy bước liền đi tới cổ bất lao trước mặt. Hít sâu một hơi nói, sư phụ Đông Phương Bắc cũng là mang theo nụ cười nói, sư phụ, đệ tử mặc dù nhìn không thấy ngài, nhưng là biết rõ ngài khẳng định ở chỗ này. Liên như là khi còn bé đồng dạng, mặc kệ đệ tử đi tới chỗ nào, ngài đều sẽ trong bóng tối đi theo đệ tử sau lưng, bảo hộ lấy đệ tử, thay đệ tử thu thập tàn cuộc. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc cổ bất lao, nhìn xem trước mặt Khương Vân cùng Đông Phương Bắc, nghe lời của hai người, vẫn như cũ trầm mặc, chậm rãi nhắm mắt lại. Âm âm đột nhiên. Một đạo nổ thật to thanh âm vang lên. Thanh âm, rõ ràng là đến từ cựu tộc thánh vật. Mặc dù như hôm nay chỗ tế đàn cùng cựu tộc thánh vật chi gian vắt ngang lấy Hoang Quân Ngạn Hoang Văn, để cả hai tạm thời đều ngừng lại ở vào đứng im trạng thái. Nhưng là hiển nhiên, cựu tộc thánh vật ẩn chứa lực lượng muốn càng mạnh một bậc, đã trải qua rồi nhẹ nhàng chấn động, tiếp tục hướng về Hoang Văn cùng thiên địa tế đàn chậm rãi rời đi. Theo cựu tộc thánh vật di động, Hoang Quân Ngạn cũng là đối trước mặt Lữ Luân lần nữa mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là thật là giả. QNZ mặc kệ ta là thật là giả, ta nói qua, chỉ cần trận đại chiến này tiếp tục kéo dài. Thoại âm rơi xuống, Hoang Quân Ngạn tay giơ lên, một chỉ điểm hướng chính mình kia trăm trượng lớn nhỏ Hoang Văn, mà Lữ Luân QNZ đồng dạng tay giơ lên. Hai cố khí lãng theo tay của hai người bên trong tuôn ra, đánh vào nhau, liền thấy Lữ Luân thân hình lập tức bay lên cao cao. Hiển nhiên, đã mất đi luân hồi chi thụ, làm khí linh. Lữ Luân căn bản không thể nào là Hoang Quân Ngạn đối thủ. Hoang Quân Ngạn QNZ không nhìn tới bị chính mình đánh bay Lữ Luân, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng hướng về chính mình kia Hoang Văn cấp tốc điểm tới. Phanh phanh phanh, vô số đạo hoa mắt ấn quyết không có vào hoang văn bên trong, lập tức liền để cái này trăm trượng lớn nhỏ hoang văn, đồng dạng bắt đầu kịch liệt chấn động, mà trong đó phát tán ra lực lượng cũng là lần nữa kéo lên, thậm chí, kéo theo lấy sau lưng thiên điệu tế đàn, cùng một chỗ hướng về cửu tộc thánh vật dũng mãnh lao tới. Một màn này, chẳng khác nào là Hoang Quân Ngạn cùng đạo tôn liên thủ, tại chống lại cửu tộc thánh vật chi lực, tại chống lại Khương Vân vừa mới còn tại nói không trợ giúp đạo tôn, QNZ không trợ giúp Khương Vân Hoang Quân Ngạn. Giờ phút này lại là rốt cục xuất thủ tương trợ đạo tôn, cũng làm cho vốn là đầu góc mơ hồ mọi người, càng là cảm thấy đau cả đầu. Cổ bất lao QNZ mở mắt, rốt cục mở miệng nói, Khương Vân, đưa ngươi đại sư huynh giao cho ta, ngươi đi xử lý ngươi nơi đo ly sự tình đi. Vâng, Khương Vân nhẹ nhàng đem Đông Phương Bắc thân thể để xuống, đặt ở cái kia tuổi nhỏ Đông Phương Bắc bên người. Mặc dù hắn đối với sư phụ sở tác sở vi có hoài nghi, nhưng là hắn lại như là Đông Phương Bắc nói như vậy, lựa chọn tin tưởng sư phụ. Sư phụ năm đó đối tịch tộc làm hết thảy, tất nhiên có nhóm người mình không biết được nguyên nhân. Buông xuống Đông Phương Bắc về sau, Khương Vân đối cổ bất lão túi người hành lễ nói, đệ tử đi. Cổ bất lão khẽ gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Khương Vân lại sâu sắc nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mờ mịt tuổi nhỏ Đông Phương Bắc, lúc này mới quay người, hướng về Hoang Quân Ngạn đi qua. Vừa đi, Khương Vân một bên chậm rãi mở miệng nói, Hoang tộc trưởng, kỳ thật, ta QNZ không nguyện ý để các ngươi biến mất. Khi vo nở dê hết thể có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng là, giả liền là giả, vĩnh viễn không có khả năng trở thành thật, mà lại, coi như ngươi để trận đại chiến này phân không ra thắng bại, nhưng là nên kết thúc, vẫn là hội sẽ kết thúc, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu. Nghe được Khương Vân thanh âm, Hoang Quân Ngạn đống nhiên quay đầu, nhìn xem Khương Vân, trên mặt toát ra vẻ phức tạp. Lúc này, Khương Vân cũng đã đi tới Hoang Quân Ngạn trước người, dừng bước, đồng dạng nhìn chăm chú lên Hoang Quân Ngạn tiếp tục nói, huống chi, Hoang tộc trưởng. Một trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Hoang Quân Ngạn trên mặt phức tạp thần sắc, bởi vì Khương Vân câu nói này mà lập tức tan thành mây khói. Ngươi bây giờ, căn bản chính là nỏ mạnh hết đà, bằng vào ta thực lực, tại mảnh này thiên địa bên trong, liền là vô địch tồn tại. Ta nói trận chiến tranh này sẽ không kết thúc, tiểu vĩnh viễn sẽ không kết thúc, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ. Giả, có khả năng trở thành thật. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Hoang Quân Ngạn, gật đầu nói, Hoang tộc trưởng, kia Khương Mộ đắc tội thoại âm rơi xuống, Khương Vân tay giơ lên, đầu ngón tay chỗ sáng lên một đoàn kim sắc quang mang, mà quang mang kia bên trong mơ hồ có thể thấy được có một gốc cỡ nhỏ luân hồi chi thụ.